Bất Diệt Long Đế, chương 1598, Lưu Lạc Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nghe nói không sát thần lần này là một ván lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sát thần, ngươi nói là Lục Ly sao hắn giết Cửu Thiên Quân, chuyện này chúng ta đều biết a, Cửu Thiên Quân tính là cái gì chứ? Hắn tại ngày trước đi Quang Minh Thành thiếu thành chủ đại hôn, hắn lặng yên lăn lộn đi vào, sau đó các ngươi đoán hắn giết ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai không phải là Quang Minh Thành thiếu thành chủ a, Quang Minh Thành cũng là 72 thần tông a, ha ha, Quang Minh Thành thiếu thành chủ cũng coi như cái rắm, hắn giết Tả Khâu Viêm cùng Tích trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tả Khâu Viêm cùng Tích trưởng lão, hai người kia rất quen tai a, không đúng là thời không phủ Tả Khâu Viêm cùng Tích trưởng lão. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tt, sát thần đây là muốn nghịch thiên sao, Tả Khâu Viêm cũng dám giết mà lại hắn có thể giết tử thần giới chí tôn, hắn đều không đủ 100 tuổi a, lão thiên, đời thứ hai sát đế xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nổ, toàn bộ thần giới đều nổ, mỗi cái thành trì gần như đều là loại này đối thoại. Tả Khâu Viêm thân phận quá tôn quý, thời không phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Tả Khâu Nhung thích nhất cháu trai ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tả Khâu Nhung là ai? Kia là thời không phủ đối ngoại đệ nhất nhân, thời không phủ phủ chủ gần như không lộ diện. Tả Khâu Nhung những năm này một mực đại biểu thời không phủ đi lại, bị rất nhiều người cho rằng là đời sau thời không phủ phủ chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thời không phủ tương lai phủ chủ cháu trai ruột bị giết. Tin tức này có đủ hay không kình bạo chớ nói chi là cùng một chỗ bị giết còn có một cái thời không phủ trưởng lão thần giới chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đã bao nhiêu năm, không có thần giới chí tôn bị giết, tin tức truyền đến đây chính là thần giới cấp cao nhất cường giả chí cao. Loại này cường giả chỉ cần không đắc tội siêu cấp thế lực cái kia chính là không chết tồn tại, bây giờ bị giết còn chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Đời thứ hai sát đế xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, năm đó sát đế cũng là dạng này sinh mãnh, tại thần giới một đường đồ sát theo một cái phổ thông thần linh giết thành thần giới chí tôn, cuối cùng còn sát nhập vào thần bảng 10 vị trí đầu, đáng tiếc cuối cùng chết tại tuyệt địa bên trong. Năm đó sát đế thế nhưng là bị cho rằng con lớn vô cùng có thể phá vỡ tứ đại siêu thần thế lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết rồi. Hiện tại Lục Ly xuất hiện, đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ quật khởi, phi thăng thời gian mấy chục năm, liền có thể giết tử thần giới chí tôn, cái này năm đó sát đế cỡ nào giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, toàn bộ thần giới sôi trào, rất nhiều người thậm chí phi thường kích động, tựa hồ là bọn hắn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lục Ly làm bọn hắn chuyện không dám làm, bọn hắn rất chờ mong Lục Ly có thể một mực giết tiếp, đem tứ đại siêu thần thế lực cho lật đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời không phủ tức giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngày thứ hai thời không phủ tựu ban bố thông cáo, Lục Ly vô cớ đánh giết thời không phủ nhân vật trọng yếu, coi là đối thời không phủ khiêu khích cùng tuyên chiến, thời không phủ sắp hết toàn lực chém giết Lục Ly, chết thay đi người báo thù rửa hận. Tin tức truyền ra ngày đó, Lục Cốc Sơn người một người tại hậu viện uống nửa ngày rượu, âm thầm cảm khái thật lâu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Lục Ly người này quả nhiên là kỳ nhân, dám làm người trong thiên hạ chuyện không dám làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá nghĩ đến Lục Ly đem đối mặt hai đại siêu thần thế lực vòng vây truy sát, thậm chí thời không phủ có thể sẽ bởi vậy vận dụng át chủ bài, Lục Cốc Sơn người tựu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lục Ly chiến lực vẫn là không đáng chú ý, một khi thời không phủ vận dụng át chủ bài, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày thứ tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một phần liên hợp thông cáo phát ra, để thần giới lần nữa huyên náo. Sinh tử điện cùng thiên cơ các liên hợp phát ra thông cáo tứ đại siêu thần thế lực đồng khí liên chi, Lục Ly đã đối hai đại siêu thần thế lực tuyên chiến, kia sinh tử điện cùng thiên cơ các cũng không thể ngồi yên không lý đến, tứ đại siêu thần thế lực sẽ liên thủ truy sát Lục Ly. Tứ đại siêu thần thế lực liên thủ mở ra treo giải trên trời, đánh giết Lục Ly đến trăm tỷ thần nguyên, đồng thời tứ đại siêu thần thế lực ra sức bảo vệ bọn hắn gia tộc vạn năm vinh quang. Tìm tới Lục Ly đồng thời thành công phụ trợ tứ đại siêu thần thế lực đánh giết Lục Ly người thường chục tỷ thần nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại sát khí tế ra đến rồi. Tứ đại siêu thần thế lực mục đích rất rõ ràng, triệu tập toàn bộ thần giới người lục soát lục ly. Dựa vào các thế lực người đi truy tung quá khó khăn, không bằng phát động toàn bộ thần giới sở hữu võ giả truy tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, toàn dân đều là địch, lục ly giấu ở đâu đều có địch nhân, đều có thể lộ ra chân ngựa, lại có vô số người nghĩ hết các loại biện pháp đi tìm kiếm lục ly. Từ xưa cao thủ tại dân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, vạn nhất có người liền có thể tìm tới lục ly, liền có thể giết chết lục ly đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trăm tỷ thần nguyên đối với rất nhiều người mà nói kia là một tòa kim sơn, tứ đại thế lực liên thủ cam đoan bọn hắn gia tộc vinh quang vạn năm, điểm này để càng nhiều thế lực tâm động. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ thần giới đều phiên thiên, lục ly trở thành qua phố lão thử. Giống như không phải hắn có một khối kỳ dị mặt nạ ra người, hắn sợ là lập tức sẽ bị tìm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần giới không thể ở lại. Lục Ly tại một cái trong thành nhỏ thấy được thông cáo, hắn lập tức ở trong lòng quyết định được chú ý, giống như tiếp tục tại thần giới ở lại sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Toàn dân giai binh đó cũng không phải là nói đùa, không cẩn thận liền hội bị phát hiện, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là đi đâu đây? Lục Ly có chút yêu sầu thiên hạ chi đại, nhưng không có hắn dung thân chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trở lại U Yến Chi Địa đi, hắn tại thần giới huyên náo lớn như vậy, U Yến Chi Địa khẳng định đều truyền ra. Giống như hắn tại thần giới biến mất, đoán chừng rất nhiều người hồi sẽ hoài nghi hắn trở về U Yến Chi Địa. U Yến Chi Địa hiện tại đối với hắn cũng không phải quá hữu hảo vạn nhất có thần vương gia tộc động thủ với hắn, hắn có khả năng chết tại U Yến Chi Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại nói, tứ đại siêu thần thế lực người khẳng định hội sẽ, nhìn chằm chằm, nếu có người không ngừng hướng phương Bắc truyền thống, nhất định sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó bị bí mật mai phục, đoán chừng chết như thế nào đều không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi phía đông, xuất hải. Cuối cùng Lục Ly nghĩ đến một đầu đường ra, đi phía đông có thể xuất hải, có thể tại hải ngoại bên trong hòn đảo nhỏ ẩn núp, ở bên kia tu luyện mấy năm trở lại. Đến lúc đó danh tiếng khẳng định tựu đi qua, thần giới nhiều người như vậy, không có khả năng một mực tìm kiếm xuống dưới, tìm kiếm mấy năm chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quyết định được chú ý, Lục Ly bắt đầu truyền tống mà đi, hắn truyền tống lộ tuyến đồng dạng lơ lửng không cố định. Mà lại gần nhất truyền tống người cũng đặc biệt nhiều, hắn thu liễm khí tức chỉ đi thành nhỏ, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho dù có người chú ý, hắn thỉnh thoảng biến trang, trên mặt nhân phẩm mặt nạ tùy thời cải biến, có người muốn truy tung cũng rất khó. Hắn một đường truyền tống mà đi, thoáng cái hướng phương Bắc, thoáng cái hướng phương Nam, lộ tuyến căn bản là không có cách khóa chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hao tốn hơn nửa tháng thời gian, Lục Ly không biết ngày đêm truyền tống, rốt cục đã tới Ngân Long Phủ, lại hướng phía đông đi tựu xuất hải. Xuất hải địa phương rất nhiều, Lục Ly là theo bản năng truyền tống tới bên này. Bởi vì Ngân Long Phủ có cái Ngân Long Sơn bên trên có cái nữ tử, là hắn tỷ tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn cũng không có đi Ngân Long Sơn, hắn sợ bên kia có người nhìn chằm chằm. Hắn chỉ là tại một cái thành nhỏ phương diện xa xa hướng bên kia nhìn một cái, sau đó nhanh chóng truyền tống mà đi. Đã tới bờ biển, Lục Ly lấy ra địa đồ nhìn mấy lần, bên này hải vực gọi ác ma hải vực. Bên này có rất nhiều hải đảo, nghe nói còn có một số viễn cổ di tộc trong biển cũng có rất khủng bố tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tựu hòn đảo này đi. Lục Ly tùy ý thiền định một cái lộ tuyến, dù sao là xuất hải tiềm tu, tùy ý chọn cái đảo nhỏ liền tốt, cũng có thể cho Trì Hy Nhi mấy năm yên ổn sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, hắn đem Trì Hy Nhi theo Thiên Tà Châu bên trong truyền tống ra, cái sau ra quét mắt vài lần, con mắt thoáng cái tựu phát sáng lên, hưng phấn chỗ bắt lấy Lục Ly cánh tay nói. Ca, nơi này là chỗ nào chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên nhai hải giác, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nắm Trì Hy Nhi đằng không mà lên, hắn lấy ra chiến xa nói. Ta nói muốn dẫn ngươi lưu lạc thiên nhai, hiện tại chúng ta liền đi thiên chi nhai. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.